Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, ngụ lại. Fury rất nhanh thỏa hiệp, bởi vì đây là cả hai cùng có lợi. Không ai có thể cự tuyệt cả hai cùng có lợi. Vương Húc cần S, H, I, E, L, D con đường cùng năng lượng. S, H, I, E, L. Đề cần hắn sản phẩm cùng sáng tạo tính. Cường cường liên hợp đối hai bên đều có chỗ tốt. Chỉ là Fury không biết đến là Vương Húc không phải cái dễ dàng thỏa mãn người. Hắn cũng không phải đến thế giới Marvel tìm kiếm che chở. Chỉ cần thời cơ chín muồi rất tình nguyện tướng Fury đá ra khỏi cục. Mình đương S, H, I, E, L, đề lão đại. Đương nhiên. Cái này ý nghĩ Vương Húc tạm thời sẽ không áp dụng. Bởi vì hắn còn không biết Odin thần vương đối địa cầu chú ý độ là nhiều ít. Càng không rõ ràng Ancient One pháp sư đối đãi hắn thái độ. Marvel không phải X-Men thế giới. Odin thần vương cùng Ancient One pháp sư cũng không phải không cách nào trưởng khống lực lượng Jean Grey. Tại không có đạt được hai người thái độ trước đó. Hắn sẽ không đối địa cầu làm to chuyện. Tương phản, nếu như hai người thái độ mập mờ, như vậy địa cầu liền là hắn. Tesla là người giải quyết xương vỏ ngoài bọc thép năng lượng truyền thâu vấn đề. Làm trao đổi, chúng ta cần mượn dùng ngươi trên tay vũ trụ ma phương. Vũ trụ ma phương, nghe được vũ trụ ma phương cái từ này, Fury sắc mặt trực tiếp thay đổi. 1942 năm tháng 3, vũ trụ ma phương bị Hồng Khô Lâu dẫn đầu cửu đầu xa bộ đội. Từ Na Uy đường Thạch Bảo cướp đi, để mà khai phát vô hạn nguồn năng lượng cùng vũ khí. Năm 1945 tháng 5, Captain America đánh bại Hồng Khô Lâu về sau, vũ trụ ma phương rơi vào trong biển. Cũng tại sau 3 tháng bị Howard Stark phát hiện, giao cho S. H I E L D Hiu duy cách tiến sĩ nghiên cứu. S H I E L D trên danh nghĩa đánh lấy khai phát tân năng nguyên cờ hiệu. Âm thầm lại tại dùng vũ trụ ma phương nghiên cứu năng lượng vũ khí. Không hề nghi ngờ, vũ trụ ma phương liền là S H I E L D cơ mật tối cao. Cho tới nay Fury đều coi là ngoại giới đối với cái này không biết chút nào. Hiện tại xem ra cái này ý nghĩ hiển nhiên là sai lầm. Ta không biết cái gì vũ trụ ma phương. Fury thề thốt phủ nhận. Căn bản không thừa nhận có chuyện này. Vương Húc cười cười. Ý vị thâm trường mở miệng nói. Xem ra giữa chúng ta còn thiếu khuyết tín nhiệm. Bất quá không sao. Tín nhiệm sớm muộn cũng sẽ có. Ta sẽ để cho Tesla cho các ngươi nghiên cứu vô hạn truyền thâu phóng xạ khí. Để các ngươi nhìn thấy thành ý của chúng ta. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Fury mặt tựa như bài poker đồng dạng khô khan. Lại không biết Vương Húc sớm đã xem thấu hết thảy. Vì cái gì chúng ta không trực tiếp động thủ đoạt tới. Lấy S H I E L D lực lượng. Chỉ cần một cái người máy tiểu đội liền có thể tướng vũ trụ ma phương đường hoàng cướp đi. Đứng tại S, H, I, E, L, D tổng bộ. Fury an bài trong túc xá. Edison có chút kinh ngạc hỏi. Nghe được, Edison, Vương Húc khẽ lắc đầu. Vũ trụ ma phương can hệ trọng đại. Rất nhiều người đều đang ngó chừng. Trắng trợn cướp đoạt vũ trụ ma phương. Chúng ta ở chỗ này liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Chờ một chút đi, hiện tại thời cơ còn không thành thục. Sẽ có cơ hội, Fury tự nhận là vũ trụ ma phương tại S, H, I, E, L, D bên trong không ai biết. Nhưng trên thực tế biết nó người đơn giản nhiều lắm. Vũ trụ ma phương đặt ở S, H, I, E, L, D trong tay. Chỉ là các phương thực lực thỏa hiệp kết quả. Đầu tiên là Odin thần vương. Hắn là trước kia vũ trụ ma phương đảm bảo người. Vũ trụ ma phương cũng được xưng là Odin mỗi bảo. Vì cái gì vũ trụ ma phương sẽ di rơi vào trên địa cầu? không phải Odin thần vương đem đồ vật làm mất rồi, mà là hắn biết Thanos đang tìm vũ trụ ma phương, cảm thấy vũ trụ ma phương đặt ở Asgard thần vực không an toàn. Sau đó là Ancient One Pháp Sư. Ancient One Pháp Sư thân là địa cầu thủ hộ giả, trên địa cầu nhất cường đại nhân loại, nàng cũng là biết vũ trụ ma phương. Vì cái gì nàng không động tâm? Bởi vì có thời gian bảo thạch Ancient One Pháp Sư, từ thời gian trường hà bên trong nhìn thấy vũ trụ ma pháp, là trong vũ trụ tai nạn chi nguyên. Có thời gian bảo thạch nàng nếu như cầm tới vũ trụ ma phương, sẽ có đại khủng bố giáng lâm địa cầu. Cuối cùng là Thanos. Thanos một mực tại đánh vũ trụ ma phương chủ ý, thậm chí làm ra uy hiếp. Nếu như Odin không đem vũ trụ ma phương giao ra, hắn liền sẽ tiến đánh Asgard thần vực. Đồng thời, hắn cũng ngay tại trong vũ trụ thu thập cái khác vô hạn bảo thạch. Vũ trụ ma phương đặt ở Shield trong tay Thanos sẽ không đóng tâm. Nếu có cường giả muốn đưa nó chiếm làm của riêng, vài phút Thanos liền sẽ giáng lâm địa cầu. Cho nên vũ trụ ma phương rơi vào Shield trên tay, nhìn như là Shield gặp may, trên thực tế là nhiều mặt thỏa hiệp kết quả. Lấy phương húc thực lực, tổng thần thuẫn cục trên tay cướp đi vũ trụ ma phương dễ dàng. Thế nhưng là trừ phi hắn lập tức rời đi Marvel vũ trụ, không phải muốn bảo trụ vũ trụ ma phương liền khó khăn. Hiện tại hắn còn có người khổng lồ xanh máu tươi, Ancient One Pháp Sư truyền thừa, hình cung lò phản ứng, An Man chiến giáp co vào kỹ thuật, chấn kim, hàn băng bảo hạp, một loạt bảo vật không có lấy đến. Cầm vũ trụ ma phương liền chạy sao được, cho nên vũ trụ ma phương chỉ có thể đặt ở Shield trong tay. Chỉ có tại Shield trong tay, bọn này các đại lão mới có thể yên tâm. Stella, người phụ trách vì Shield nghiên cứu phát minh vũ khí, Hubble sẽ mạo xưng làm người trợ thủ. Edison, người phụ trách cùng Shield tạo mối quan hệ, mặt khác giám sát Stella thí nghiệm, nhất định phải chú ý tiến độ, không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm. Cái này độ ngươi muốn nắm giữ tốt. Vương Húc nói đến nơi này khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Edison. Ngươi là người thông minh, biết ta có dạng gì thực lực. Vì người nhà của ngươi cũng là vì ngươi mình. Nhớ kỹ không cần loạn nói chuyện. Edison yên lặng gật đầu, cũng không biết nghe không có nghe lọt. Vương Húc cười lạnh. Edison cùng Stella khác biệt, hắn không phải cái thuần túy nhà khoa học, càng giống một cái thương nhân cùng kẻ đầu cơ. Có hắn tại Tesla bên người, có thể tránh cho Tesla bị người lời nói khách sáo. Chỉ là Edison là một thanh kiếm hai lưỡi, sử dụng hắn đồng thời phải chú ý tốt góc độ, bị thanh kiếm này cắt đả thương mình coi như không đẹp, nhất định phải thời khắc gõ mới được. Bàn giao Edison vài câu, Vương Húc đi ra ngoài, nhanh muốn rời khỏi Shield tổng bộ thời điểm, Fury từ trong căn cứ đuổi tới. Ngươi muốn đi đâu? Vương Húc ngừng bước chân, đầu cũng không trở về mở miệng nói. Cần cùng ngươi báo cáo sao? Không cần, chỉ là bên ngoài rất loạn. Ngươi biết đến, chủ nghĩa khủng bố vong ta chi tâm bất tử. Ta đề nghị ngươi lúc ra cửa mang lên mấy tên cảnh vệ. Fury một mặt thiện ý mở miệng, không chút nào sách mang lên cảnh vệ. Bọn cảnh vệ có thể hay không cùng hắn báo cáo Vương Húc hành tung? Vương Húc nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên xe chạy bằng bình điện Fury, khinh thường mà hỏi, ngươi cho là ta bằng cái gì lên làm trợ giúp tương lai kế hoạch người phụ trách? Bằng cái gì? Bởi vì ta có thể vì những này nhà khoa học giải quyết đủ loại phiền phức. Vô luận loại phiền toái này là đến từ dân gian, vẫn là đến từ chính phủ. Vương Húc nói xong lời này phóng lên tận trời, dùng một loại gần như vô phi phương thức, ngắn ngủi mấy giây liền biến mất tại dưới bóng đêm. Fury sững sờ nhìn xem đây hết thảy, tốt sau khi mới quay đầu nhìn về phía bên người hai vị đặc công. Hỏi, hắn trên thân có phải hay không sâu tơ thép rồi? Hai tên đặc công liếc nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Sinh hoạt tại thế giới Marvel những người này cũng không biết có loại đồ vật gọi là khinh công, càng không biết tấn thân vì phá toái cấp về sau, võ giả đã coi như là nửa người bán thần, đủ để lợi dụng nội lực chấn động không khí, đạt tới đạp không mà đi tình trạng. S-H-I-E-L-D tổng bộ bên ngoài, Vương Húc phảng phất một con chim lớn, bay lượn tại 100 mét không trung cấp tốc mà đi, lợi dụng nội lực thời gian ngắn phi hành, nhìn qua rất tự nhiên, trên thực tế phi thường hao phí nội lực, chỉ là bay hơn vạn mét, Vương Húc liền có loại đến tiếp sau bất lực cảm giác suy yếu. Đây là nội lực cung ứng không đủ biểu hiện. Oanh, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp nện ở trên mặt đất, Vương Húc thở dài. Hắn lấy dịch cân kinh trúc cơ, tẩy tủy kinh làm hậu tục, nội lực tổng lượng đặt ở phá toái cấp bên trong, cũng không phải hạng chót tồn tại, lấy hắn nội lực đều chỉ năng phi hành hơn vạn mét. Có thể nghĩ võ giả phi hành độ khó, quả nhiên là so không lên niệm động lực phi hành, hoặc là ma pháp sư sử dụng phi hành ma pháp, Harry Potter thế giới chung. Đại ma pháp sư liền có thể nắm giữ phi hành ma pháp. Vừa bay mấy trăm cây số đều không đáng kể. Xem ra võ giả phi hành vấn đề còn muốn đến tầng thứ cao hơn mới được giải quyết à. Vương Húc rơi trên mặt đất, nhìn cách đó không xa bãi biển. Có chút hâm mộ ma pháp sư phi hành năng lực. Chỉ là rất nhanh hắn liền không hâm mộ. Ma pháp sư cố nhiên có thể phi hành, nhưng yếu ớt nhục thân lại là ma pháp sư lớn nhất nhược điểm. Trong phim ảnh, tự liền Ancient One pháp sư dạng này tồn tại cũng có thể bị người đánh lén đắc thủ một kiếm xuyên ngực, từ đó rơi xuống cao lầu ngã chết. Đổi thành Vương Húc, hắn căn vốn không pháp tưởng tượng lấy trước mắt hắn tố chất thân thể, làm sao lại bị người đánh lén đắc thủ, huống chi liền là đánh lén đắc thủ, vài trăm mét không trung cũng quăng không chết hắn. Nghĩ đến Ancient One pháp sư kiểu chết, Vương Húc lại nghĩ tới Hermione, nghĩ thầm, đưa Hermione đi tìm Ancient One pháp sư học nghệ trước đó, ta phải cho nàng chuẩn bị một kiện sinh vật chiến giáp. Bằng không ma pháp sư lực phá hoại mặc dù mạnh, nhục thân phòng ngự lại gần như tại không, để thích khách cận thân liền phiền toái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.